Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3465, Bàn Lại. Người đăng, HGSO Zimozese. Nhìn chính là cái loại này hài đồng thổi phồng lên bong bóng đồng dạng. Lại, có lực lượng như vậy. Ninh Thư chịu đựng trong đầu cảm giác hôn mê. Cho A Oản phát tin tức. Ngươi, ra tới không có. Còn ở đó hay không? A Oản chưa có trở về tin tức. Ninh Thư kinh ngạc một chút. Thật chẳng lẽ bị bọt khí cho nổ chết rồi. Đây cũng quá thua lỗ. Ninh Thư đợi một hồi. Vẫn là không có đợi đến A Oản hồi âm. Ninh Thư cảm thấy không lành. A Oản cái kia không phải thật sự xảy ra chuyện. Chẳng lẽ liền không có một chút đồ vật bảo mệnh. Nhìn A Oản cũng là hư vô thế giới khách quen. Tóm lại có thể tìm tới một ít bảo bối. Không có phòng thân đồ vật Ninh Thư là không tin. Ninh Thư đệm lên mũi chân run. Nhìn nói chuyện phiếm hệ thống. Chờ mong có thể có một cái đáp lại. Lần thứ nhất cùng A Oản kết nhóm. Kết quả đối phương liền quỳ. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình có độc. Bất quá thế giới là A Oản chọn lựa. Nàng chính là một cái theo đuôi. Cùng sườn xám nam mấy lần cũng không có xảy ra chuyện gì. Coi như ở giữa có. Điểm đường rẽ. Cuối cùng liền đều giải quyết tốt đẹp. Chẳng lẽ sườn xám nam là một cái linh vật. Nếu thật là như vậy. Lần sau vẫn là. Mang theo sườn xám nam cùng nhau đi. Không cầu hắn ra cái gì lực lượng. Ngoan ngoãn làm cái linh vật liền tốt. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có cái gì tốt vận khí. Trước đó chính là. Một cái chút xui xẻo. Hiện tại còn thân phụ tử vong ý chí. Thế giới kia là chuyện gì xảy ra? Những cái kia bong bóng là thế nào sinh ra? Có phải hay không có một cái thổi bóng phao cơ nha? Nếu như nhận được thổi bóng phao cơ, bất chi bất giác là có thể đem người nhốt lại. Thật là rất thoải mái a. Bất quá thế giới kia thật rất nguy hiểm. Ninh Thư cảm thấy chính mình linh hồn đã không chịu nổi lần thứ hai nổ. Đi vào liền bị quăng tại bong bóng trong. Muốn dò xét một chút đều không được. A, nguy hiểm lại tràn đầy dụ hoặc. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống đột ngột vang lên một tiếng. Đem đang, lúc suy nghĩ Ninh Thư kinh ngạc một chút. Nhanh lên nhìn một chút. Là A Oản, phát tới tin tức. Ta trốn ra được, người vẫn tốt sao? Ninh Thư nhìn thấy A Oản hồi âm. Thở dài một hơi, cũng không tin A Oản cứ như. Vậy dễ dàng liền quỳ. A Oản nói. Chúng ta gặp mặt nói đi. Ở trước mặt có thể nói rõ. Bất quá bây. Giờ ta bộ dáng có điểm chật vật. A. Chật vật. Ninh Thư cảm thấy chính mình dáng vẻ đoán chừng càng chật vật. Cầm tấm gương chiếu chiếu. Cảm giác chính mình tinh xảo mặt lại mơ hồ. Ai. Bảo bối không có tìm được. Trước tiên đem linh hồn chi lực tổn thất nhiều. Như vậy. Ninh Thư cũng là cảm giác tương đương khó chịu. Vậy được, chúng ta gặp một lần đi. Ninh Thư luôn cảm thấy thế giới kia có bảo vật gì, nhưng là các nàng không có cách nào thăm dò đồ vật. Này từng cái hư vô thế giới đều rất ưu tú. Muốn làm sao dài liền như thế nào? Dài, an toàn chính là dã man sinh trưởng. Cổ quái kỳ lạ, nếu như đây quả thật là một cái bảo vật. Nhiều như vậy bong bóng. Đến vây, khốn bao nhiêu người, hơn nữa lúc nổ, sẽ đối người tạo thành rất lớn tổn. Thương, liền nàng tốt A Oản đều chật vật như vậy. Nếu như là phổ thông sinh linh, hoặc là thực lực không đủ người, nhốt ở bên trong ra không được. Có thể đi ra lúc, chính là đi theo bong bóng cùng nhau nổ tung. Quả thực không thể thoải mái hơn. Ninh Thư đến Hỏa Chi Thành. Có thể là bởi vì chính mình là thủy pháp tác hóa. Thân, mà cùng hỏa có điểm tương khắc. Cho nên cảm giác chính mình toàn thân. Không thoải mái. Ninh Thư đến phủ thành chủ. A Oản chưa hề đi ra. Trực tiếp rút lui phủ thành. Chủ kết giới. Đối Ninh Thư nói. Vào đi, Ninh Thư phủ thành chủ. Càng cảm giác hơn khô nóng. Mặc dù bây giờ đã không có. Pháp tác. Bên ngoài kết giới mặt không có trào lên pháp tắc lực lượng. Nhưng là lâu như vậy lưu lại pháp tắc lực lượng vẫn là tồn tại. Phủ thành chủ lực lượng mạnh hơn. vốn dĩ linh hồn yếu không ít, hiện tại giống như muốn bốc hơi, nóng đến bốc hơi. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, hỏi, ở nơi nào nha? Cùng A Oản cùng một chỗ, chính là có như vậy nghi vấn. A Oản sâu kín nói, ta ngay tại trước mặt ngươi, ta hiện tại linh hồn trong suốt. Ninh Thư tập trung nhìn vào, lúc này mới nhìn thấy mơ mơ hồ hồ A Oản, xem ra thổi khẩu khí đều có thể đem nàng thổi tan. Ninh Thư nhìn xem chính mình linh hồn, nhìn nhìn lại A Oản linh hồn, trong lòng nhất thời thăng bằng. Nguyên lai không phải chính mình linh hồn lúc mạnh lúc yếu, người khác cũng giống như nhau, có thể xem ra lần này A Oản thật rất tổn thương. A Oản đối Ninh Thư hỏi, ngươi là thế nào ra tới? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta là ngạnh kháng. A Oản nói, ta có hộ thân đồ vật, nhưng là không nghĩ tới nổ tung lực lượng mạnh như vậy. Ninh Thư, vậy cái kia cái thế giới liền không có cách nào lại đi? Ta rất muốn đi nhìn xem, có phải hay không có bảo bối gì? Bong bóng cơ rất cường đại. A Oản trong suốt trên mặt nhìn tương đương u buồn. Lại đi hai chúng ta liền rất đau đớn, nói không chừng sẽ giao phó ở bên kia. Ta đến nói cho ngươi, ta không thể đi theo ngươi hư vô thế giới. Ninh Thư gật gật đầu. A Oản hiện tại cũng phải quy lại cứng rắn thượng vậy, khẳng định muốn chết được rất cứng. Ninh Thư muốn đi nha, nhưng là mình một người không có cách nào nha, nếu không lại tìm người khác cùng đi xem thử, khẳng định có bảo vật, tìm một cái cường đại người cùng nhau. Thế nhưng là nếu như tìm cường đại người, nếu quả như thật có bảo bối gì, chính mình khả năng không có cách nào nhận được. Ninh Thư cảm thấy thế giới này đại khái tống táng không ít người. Dù sao đi, vào nguy hiểm gì đều không có phát giác được. Sau đó liền bị giam đi lên, ra không được, sau đó cùng bọt khí cùng nhau nổ tung. Ninh Thư nói, người có đánh dấu thế giới kia sao? Nếu như đánh dấu tọa độ không gian, nói không chừng còn có thể trở về. Nhưng là lúc nổ, Ninh Thư rất nhanh liền về tới hệ thống không gian. Không kịp đánh dấu, hơn nữa vẫn luôn tại bong bóng bên trong, căn bản không có cách nào đánh dấu thế giới. Tại phao khí bên trong chính là ngăn cách trong suốt A Oản, ngoặc kép chấm chấm, đảo mệnh cũng không kịp, đánh dấu không được. Ninh Thư cũng liền nói, các nàng bây giờ muốn trở về tìm được thế giới kia cũng không dễ dàng, hơn nữa thế giới kia vẫn là A Oản tùy ý chọn, chính là tiện tay chỉ một cái. Hai người nhìn nhau không nói gì. A Oản nở nụ cười, làm trong suốt mặt nhìn càng thêm hư ảo. Ta không có đánh dấu thế giới trong tọa độ không gian, nhưng là ở bên ngoài đánh dấu một cái ấn ký, đây là thói quen của ta. Bất quá đánh dấu chung quanh thế giới không ít, nhưng là luôn có một cái phạm vi. Nếu như ngươi muốn đi, có thể đi tìm một tìm. Ninh Thư cho A Oản thụ một cái ngón tay cái, làm việc thượng đạo. A Oản đem đánh dấu cho Ninh Thư, thở dài một hơi, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Linh hồn yếu như vậy, Ninh Thư biểu thị cảm đồng thân thụ, dù sao nàng đã từng cũng từng có loại tình huống này, mặc dù có tọa độ không gian vị trí, nhưng là Ninh Thư hiện tại loại tình huống này cũng liền so A Oản tốt như vậy một chút. Lại đi khẳng định liền xong rồi, thế giới kia là tình huống như thế nào cũng không biết, cứ như vậy trở về, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Ta đi trước, ta hiện tại rất yếu đuối. A Oản nói một câu liền đi, làm Ninh Thư chính mình cẩn thận, nói coi bọn nàng hiện tại loại thực lực này là không có cách nào dò xét thế giới kia. A Oản cũng là rất bất đắc dĩ. Hết chương.